Chương 519, thần bí khách đến thăm. Thiên Hư Cung 500 dặm, trên một đỉnh núi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nơi này, rõ ràng là một tòa nơi trú quân, chiếm cứ lấy phương viên mấy ngàn mét khu vực. Từng tên một thân mặc y di phục dạ hành cường giả, tại đây trong doanh địa, hiển lộ 10 phần mỏi mệt. Bọn họ tối hôm qua thế nhưng là đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đại chiến, có thể bình yên trở ra, đã là 10 phần may mắn. Đám người kia, chính là từ Thiên Hư Cung lui ra tới một đám thánh nữ điện cường giả. Trong doanh địa, một tòa trong trướng đồng, Lăng Trần nằm ở trên chiếu, trên mặt hơi có vẻ trắng xám, xem ra đã hôn mê bất tỉnh, mà ở bên cạnh hắn, thì rõ ràng là Hạ Vân Hinh. Hạ Vân Hinh trong tay cầm một mảnh ướt sũng khăn mặt, lau sạch lấy Lăng Trần cái chán. Yên Nhi trong miệng Lăng Trần, phát ra từng đợt mơ hồ không rõ thì thảo thanh âm. Vẫn còn ở nhớ kỵ nữ nhân kia sao? Hạ Vân Hinh hơi hơi nhăn nhíu mày đầu, nàng không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lăng Trần còn không có đối với Tử Nhược Yên triệt để hết hy vọng. Nhận định một người, liền có thể vì nàng làm được kia to như vậy bước sao? Hạ Vân Hinh mảnh khảnh tố tay vướt ve khuôn mặt của Lăng Trần, nàng chợt nhớ tới một ít cố sự, một ít rất nhỏ thời điểm sự tình. Đại khái 1516 lúc đó bắt đầu, nàng liền thụ mệnh bảo hộ một đứa bé, một cái tuổi tác nhỏ hơn nàng rất nhiều thiếu niên, bất quá, nàng vẫn luôn chỉ là từ một nơi bí mật gần đó mà thôi, cũng không cùng đối phương chân chính đã gặp mặt, thế nhưng thiếu niên này, lại cơ hồ là bồi bạn nàng cùng nhau lớn lên. Mà thiếu niên kia, chính là hiện giờ trước mắt người này. Khi còn bé rõ ràng thật thích ta đó à, vì cái gì lớn hơn, lại càng ngày càng mới lạ nữa nha. Hạ Vân Hinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng nhu hòa thần sắc, nàng đối với Lăng Trần, tuy nhìn qua dường như mỗi lần đều là đánh bậy đánh bạ, để cho Lăng Trần chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn là chân tâm đối đãi, cùng người khác hoàn toàn bất đồng, đây cũng không phải là vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì, giữa bọn họ rất sớm liền nhận thức. Soát lúc này, trong lúc bất chợt một đạo nhân ảnh từ phía ngoài lều đi đến, lại là Liêu Tích Linh. Trần Nhi thế nào? Liêu Tích Linh nhìn Hạ Vân Hinh, hỏi. Nội thương cộng thêm ngoại thương, bị thương quá nghiêm trọng, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không tổn thương căn cơ. Hạ Vân Hinh lắc đầu, khuôn mặt cũng là ngưng trọng nói. Ngươi như thế nào không biết ngăn lại hắn? Liêu Tích Linh có chút trách cứ mà nhìn Hạ Vân Hinh, lần này thật sự là quá nguy hiểm, nếu như ta thoáng muộn một khắc, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tính tình của hắn sư phó ngươi cũng biết. Hạ Vân Hinh cười nhạt một tiếng, nụ cười hiển lộ có chút đắng chát, ta đâu ngăn được hắn, chỉ có thể áp dụng ổn thỏa nhất phương thức, nhìn xem có thể hay không bổ cứu, khá tốt sư phó ngươi kịp thời chạy tới. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Liêu Tích Linh lắc đầu, mà cũng là đi đến Lăng Trần bên cạnh, lấy ra một mai lục sắc viên đan dược đút vào trong miệng Lăng Trần, sau đó liền đem một vòng chân khí đưa vào Lăng Trần trong cơ thể, bắt đầu thay Lăng Trần chữa thương. Như vậy chữa thương quá trình, cũng là rằng có ước chừng một chiếc trà thời gian, Liêu Tích Linh rồi mới đình chỉ hướng Lăng Trần chuyển vận chân khí. Bản thân nàng tu tập đồ vật nhiều mà tạm, cho nên đối với y y đạo cũng là rõ ràng một ít, tự nhiên có thể thay Lăng Trần an dưỡng thương thế. Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho hắn tĩnh dưỡng trong chốc lát, hẳn có thể đã tỉnh lại. Liêu Tích Linh đối với Hạ Vân Hinh phất phất tay. Ừ, thay Lăng Trần đắp kín mền. Hạ Vân Hinh đi theo Liêu Tích Linh đi ra lều vải. Bên ngoài lều, trăng sáng sáng tỏ. Vân Hinh, người đi theo vi sư đã bao lâu đi ra ngoài trướng, đi đến một chỗ khe núi phía trên. Liêu Tích Linh xoay người nhìn thoáng qua Hạ Vân Hinh, thản nhiên nói. Hẳn có 15 năm. Hạ Vân Hinh nói. 15 năm. Liêu Tích Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng cảm khái ý tứ. Tính toán ra, ta rời đi cái địa phương kia. Cũng có 1516 năm. Sư phó nói, thế nhưng là quê hương của ngươi. Hạ Vân Hinh trên mặt hiện ra một vòng thần sắc tò mò. Nàng trước kia liền thường xuyên nghe Liêu Tích Linh nhắc đến lời tương tự. Nàng có một loại dự cảm, nàng người sư phụ này, hoặc là địa vị cũng không đơn giản như vậy. Người khác không biết, nàng rất rõ ràng, Liêu Tích Linh thần thông có bao nhiêu. Tại trong ấn tượng của hắn, Liêu Tích Linh quả thật không gì không biết. Tuy hiện tại Liêu Tích Linh tu vi bất quá là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, thế nhưng nàng dám đoán chắc, coi như là thiên cực cảnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể làm gì được Liêu Tích Linh. Không sai. Liêu Tích Linh đạt đến đầu, tựa hồ là lâm vào trầm ngâm bên trong đồng dạng, bất quá chợt, nàng chính là xoay người, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng rất nghiêm túc thần sắc, nói, Vân Hinh, vi sư muốn nhờ ngươi một việc. Sư phó mời nói. Hạ Vân Hinh vội vàng túi đầu chắp tay. Ta hy vọng ngươi sau này có thể giúp ta chiếu cố tốt Trần Nhi, rốt cuộc hắn tuy thiên phú cao, tiềm lực vô cùng, nhưng lại còn trẻ khí thịnh, dễ dàng hành động theo cảm tình. Chuyện này, ta sợ ta làm không tốt, hiện tại Lăng Trần thực lực, đã ở trên ta. Hạ Vân Hinh nói. Không, người khác không được, nhưng ngươi nhất định có thể. Liêu Tích Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng tinh quang, ngươi trời sinh thông minh, tâm tư mịn màng, võ học thiên phú cũng không tệ, chỉ có ngươi, tài năng chiếu cố tốt hắn. Sư phó vì sao đột nhiên nói vậy loại lời Hạ Vân Hinh đã nhận ra một tia không đúng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao ngài muốn rời đi ử? Liêu Tích Linh gật gật đầu, mục quang lại là nhìn phía xa xa, chỉ sợ ngay tại sắp tới, lần đi, không nhất định còn quay về được. Vì sao vội vàng như thế? Hạ Vân Hinh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại nàng còn muốn hỏi lại thời điểm, kia cách đó không xa trong hắc ám, đồng nhiên có một đạo hắc ảnh lướt qua. Ai rút ra bên hông bảo kiếm, Hạ Vân Hinh trên mặt đẹp đã tuôn ra một vòng cảnh giác ý tứ. Là ta. Một đạo nhân ảnh từ chỗ tối đi ra, không phải người khác, lại là Lăng Trần. Ngươi đã tỉnh? Hạ Vân Hinh đôi mắt đẹp sáng ngời, thương thế của ngươi vừa mới tốt một chút, làm sao lại ra? Ta điểm này tổn thương, tính không là cái gì. Lăng Trần khoát tay, lúc này tâm tư của hắn cũng không tại chính mình tổn thương, hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy. Liêu Tích Linh nói mình muốn rời đi, nghe khẩu khí, cũng không phải phổ thông đi xa, chỉ sợ là muốn ly khai này nằm quốc chi địa. Việc này, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng lắm, đợi thương thế của ngươi hảo ta lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Liêu Tích Linh lắc đầu, thản nhiên nói. Ha ha, chậm rãi giải thích, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Đột nhiên, một đạo tiếng cười quái dị vang lên, một đạo hắc ảnh, chậm rãi từ một chỗ hắc ám khu vực đi ra. Lại là một người hắc y trung niên nhân, này hắc y trung niên nhân khí tức 10 phần hung ác nham hiểm, thế nhưng trên người phát ra ba động lại mạnh mẽ vô cùng, so với Liêu Tích Linh còn mạnh hơn xuất rất nhiều. Linh Nhi, ngươi không hổ là chúng ta Liễu gia xuất sắc nhất nữ tử, như vậy nhạy bén suy tính năng lực, vi huynh mặc cảm. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh men theo thanh âm nhìn lại, lập tức trong lòng cũng là chấn động, này tùy tùy tiện tiện xuất hiện một người. Cư nhiên là một tôn tuyệt thế cao thủ. Nhanh như vậy liền tìm tới sao? Liêu Tích Linh đồng tử hơi hơi co rụt lại, không khỏi nhăn nhào lông mày, nàng mặc dù biết sớm muộn sẽ tìm tới cửa, nhưng lại không nghĩ được, người này đến mức như thế cực nhanh. Nếu ngươi không như thế dòng chống khua chiêng điệu tiến công này thiên hư cùng, mà tiếp tục trốn ở ngươi kia thánh vu giáo hang ổ, chúng ta muốn tìm được ngươi, e rằng thật sự là muốn phí chút chắc trở. Một cái khác phương vị, cũng là một người lão giả đi ra, khí tức nghiễm nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất tại thiên cực cảnh thất trọng thiên cảnh giới trở lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.